Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốt, theo ta thấy cũng phải cỡ đề. Hay, đừng nói nữa, ta lại phải đi mua nội y mới. Nguyên lai cỡ xe thật chặt, ăn mặc thực không thoải mái, hảo phiền toái. Ta nghĩ, có một người cao hứng chết mất. Nàng chỉ là bạn trai hút máu trong dịch luân của Giang Mật Nhã. Giang Mật Nhã khuôn mặt nghiện không được đỏ lên, tức giận nói. Hắn đương nhiên cao hứng, nhưng ta mới khổ. Thân thể ngày càng biến hóa, đầu tiên là đổi nội y quần lót, hiện tại ngay cả áo nhỏ cũng phải mua. Từ khi cắn trùng dịch luân, không cẩn thận hút máu của hắn, hại nàng chẳng những biến thành nữ ma cà rồng, dáng người cũng thay càng ngày càng biến đổi. La Cầm nhìn sang Mật Mã. Tiểu nữ nhân này ngoài miệng hình như oán giận, kỳ thực thành phần ngọt ngào chiếm đa số. Cùng ma cà rồng yêu đương thật sự hạnh phúc như vậy sao? Người thương hắn sao? Sang Mật Nhã đỏ mặt, lộ ra hạnh phúc tươi cười. Yêu nha. Đúng rồi, ngươi cùng với tân bạn trai kết giao thế nào rồi? Giang Mật Nhã hứng thú hỏi. Thôi. Sao? Giang Mật Nhã mở to mắt kinh ngạc, không dám tin bộ dáng không để ý của La Cầm. Chia tay sao? Đúng. Vì sao? Không thích hợp. La Cầm không mang theo cảm tình đơn giản nói, ngữ khí bình tĩnh giống như là chuyện của người khác. Nàng tay phải cầm đao, tay trái cầm xoa, dùng hết sức lực chỉ vào miếng bít tết, đang muốn đưa miếng bít tết nhỏ vào miệng không khỏi cứng đờ. Giang Mật Nhã ngồi đối diện nàng, hai tròng mắt lóe thủy quang, thoạt nhìn tự như hai giọt nước mắt, làm cho hai bên thái dương của nàng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Người làm ra vẻ mặt buồn khóc làm chi? Ta thật là khổ sở. Giang Mật Nhã đang thương nói, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Người cũng đừng quá là khoa trương đi, người chia tay là ta, khổ sở cũng nên là ta, không lóc cái gì. Lòng ta thương ngươi. Mật Nhã hướng đến tình cảm tiểu nữ nhân chính mình, loài này hụy khóc đến chết đi sống lại. Vừa nghe đến chuyện nàng chia tay, thế nhưng so với nàng này đường sự còn kích động hơn. Nàng nhô nhô thái dương. Làm ơn đừng vì việc nhỏ này mà khóc lóc không tốt đâu. Ta căn bản là không cần. Nếu là để ý ta sẽ không quang hắn đi. Muốn nàng vì nam nhân mà khóc hay sao? Đừng choáng váng. Loại chuyện mất mặt này nàng thật sự làm không được. Bình tĩnh mà xem xét, thái độ sự sự của nàng là nhất quán. Mật Nhã lau lau nước mắt tò mò hỏi, vì sao lại quá ngắn? Nói đến chuyện này, La Cầm nguyên bản đang bình tĩnh, nhớ tới nam nhân quá tuấn mỹ kia, bắt đầu trở nên lạnh tĩnh. Còn không phải vì cái tên thối huyết tiệt kia bám theo ta sao? Mật Nhã sừng sốt vẻ mặt nghi hoặc. Thối huyết diệt. Jason, nàng oán hận bồi thêm một câu. Jason, huyết diệt. Sao Mật Nhã hỉ nộ ai ố đều hiện ra bên ngoài, lập tức cười ha ha nói, ta cũng không biết nguyên lai hắn có tên hiệu mới. La Cầm hừ lạnh nói, hắn là ma cà rồng, lại suốt ngày cực quấn quýt lấy ta, không phải giống nhiều huyết điệt bám người theo hay sao? Giống giống, ha ha, giống huyết điệt. Sang Mật Nhã lúc này cười đến chảy cả nước mắt. La Cầm buồn cười không được, đối với tình cảm này nàng chưa bao giờ cảm thấy một bộ ướt át bẩn thỉu. Hợp tác đến không hợp tác phân, tuyệt đối là thanh đao chảm loạn ma. Bởi vì lý trí quá mức, cho nên không có chuyện chia tay mà nhỏ một giọt nước mắt. Cũng bởi vì người ngoài đánh giá nàng là bản năng, bằng sơn mỹ nhân lạnh lùng vô tình, mà nàng cũng lời giải thích. Chẳng qua vì nhỏ đen sách sần, vẻ mặt xinh đẹp lạnh như băng kia, cũng nhịn không được mà cao mày lên. Cho dù nàng quăng sách sần, tin tưởng thành minh là không có hứng thú đối với hắn, nhưng trong lòng thực hiểu được, tim của nàng vì hắn mà đập nhanh hơn. Khi hắn hôn sẽ làm cho nàng rung động, làm cho nàng ảo não. Nhờ nàng thực sự hiểu được nàng cùng với sách dần chính là không có tương lai. Một đoạn tình cảm không có tương lai, nói chuyện cũng chỉ là lãng phí thời gian. Lý trí làm cho nàng phải lựa chọn chia tay. Nàng không muốn càng ngày càng hãm sâu trong đó. Cho dù đối phương là ma cà rồng khó chơi, nàng cũng không để ý tới. Sau khi nghe La Cầm cự thuật, Mật Nhã chật chật lưỡi. Nguyên lai mọi chuyện là như vậy, không thể tưởng tượng được tên kia nửa đêm lại đến nhà ngươi, để ngăn cản tên kia hôn ngươi. Hắn thật sự tốt nha. La Cầm hờ nói. Còn thật sự, hắn là vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Đại khái là không cam lòng khi ta quá ngắn, cho nên đến phá hủy ước hội của nàng, còn làm cho những người theo đuổi nàng rút lui có trật tự. Người này rất được lòng, người làm cho đồng sự cùng bằng hữu chất đều chất vấn ta, tại sao lại qua một mỹ nam nhân tốt đi như vậy. Hừm, nếu bọn họ biết tên kia là ma cà rồng đã sống 300 năm, ta xem còn ai dám nói giúp dùm hắn. Ta cảm thấy hắn là lo lắng sợ ngươi bị lừa mới đến ngăn cản ước hội của ngươi.